Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 13, mạo nhận Chu nương. Góc truyện audio.com. Trịnh công công nói thái hậu gần đây hay phát giận, khi nổi giận toàn thân đều đổ mồ hôi, thèm ăn nhưng lại kiêng ăn, ban đêm thường xuyên khó ngủ. Thải Thải trong lòng hiểu rõ tình huống này, đại khái nàng cũng đã từng trải qua. Tiến vào phòng bếp nhỏ, liếc mắt một cái liền nhìn ra thái hậu là người yêu thích ăn ngon. Chỉ là phòng bếp nhỏ mà thôi nhưng rất đầy đủ các loại rau dưa và trái cây tươi mới. Bởi vì thời tiết dần nóng lên, phòng bếp có một cửa nhỏ có bậc thang, dưới đó chính là hầm băng tự nhiên. Trong hầm băng có chứa thịt, màu da có tươi mới. Thải Thải cầm dao nhỏ cắt một khối thịt để trong chậu bưng lên. Lại vươn tay chọn rau dưa và trái cây cần dùng trong hôm nay. Nàng chọn mấy thứ củ từ, ý nhân, hạt bo bo, cà rốt, rau chân vịt, ngân nhĩ, mộc nhĩ, sữa trâu, cẩu kỳ, cây tể thái, rau cần, cải thìa, mã thầy, hoa cúc khô để vào giỏ trúc nhỏ đặt ngâm riêng biệt trong chậu nước rồi mới cố gắng đeo tạp dề quanh eo. Vén tay áo xanh biếc lên để lộ cánh tay trắng như tuyết. Nàng xoa xoa lòng bàn tay, mang hoa cúc khô, ngân nhĩ, hạt ý nhân, để tất cả vào nồi chưng. Hạt ý nhân cực nhỏ, nổi lên giống như chân trâu. Thải Thải thấy nước hoa cúc sôi vội cho thêm mật ong mới đem một ít bột cá rắc vào. Che khăn lên bưng đi hầm, đem nồi đặt trên khối băng canh khoảng 1-2 canh giờ. Nàng thái cà ốt, rau cần, mộc nhĩ đen, cải thìa thành từng sợi nhỏ li ti rồi cho thêm bột mì bỏ vào chảo nhỏ. Coi như đầy đủ màu sắc, nhìn rất đẹp mắt, nóng quá, Thải Thải lau mồ hôi trên trán, đem rau chân vịt, mã thầy, rau cải muối, cẩu kỳ băm thành nhân bánh, lấy bột gói lại làm 10 cái sủi cảo, bỏ vào vỉ hấp chưng lên. Không bao lâu, hỗn hợp mã thầy cùng rau chân vịt bốc lên thơm ngát. Trịnh công công bước vào nhìn, lập tức bị hương thơm xông vào mũi. Thấy Thải Thải đang dùng dao nhỏ khoét cho những chỗ cháy nhạt màu trên bánh rán đầy màu sắc hình những chiếc sừng. Phía trên đổ một lớp đường mỏng, bánh rán này hương vị cực thơm. Hắn thấy bên trong li ti đủ mọi màu sắc, rắc một ít tiêu và vài miếng hành lá. Vừa muốn nếm thử trước lại nghe có tiểu thái giám chạy vào nói. Nương nương nói vừa ngửi được một hương vị rất thơm, sâu ăn trong bụng bà cũng nháo lên. Đúng lúc hoàng thượng ở bên cạnh, bảo truyền lệnh, Thải Thải cười, tính toán thời gian vừa đúng. Nàng tiến lại đem nồi hầm nước hoa cúc mang đến. Công công không hiểu, trợn mắt nhìn xem nàng đem nồi hầm canh trong vắt úp ngược lại giật mình nói. Ai nha, người úp ngược lại nước không tràn ra sao? Êm ngờ, lại không có giọt nước nào rơi ra. Giữ tại trong đĩa dĩ nhiên là một khối hoa cúc đông lạnh trong suốt sáng lóng lánh. Bên trong nhiều đóa hoa cúc tách ra, hạt ý nhân giống chân châu, đẹp như một bức họa. Ông sợ hãi than, ai ra, cái này ta chưa từng thấy qua. Như thế nào hốc cúc pha trà cũng có thể làm thành điểm tâm đẹp như vậy? Thải Thải lấy vài cái khuôn hình hoa mai đem hoa cúc đông lạnh cắt ra thành hình. Sắp xếp thành hai đóa anh đào, phủ vừng trắng lên lá sen màu xanh lớn cỡ bàn tay rồi đặt lên đĩa. Xinh đẹp khó có thể hình dung được, nàng ngọt ngào nói, sủi cảo này còn phải hấp thêm 1-2 khắc nữa. Công công đem món điểm tâm ngọt khai vị dâng lên trước đi. Hơi lạnh ngon miệng, bề ngoài đẹp mắt, ta đoán thái hậu tâm tình phiền muộn nhất định cũng sẽ trôi hết. Trịnh công công dùng đĩa màu đen đựng hoa cúc đông lạnh bưng đi. Cười đến không ngậm miệng được, Thải Thải xem sủi cảo hấp vừa đúng thời gian. Ngoác ngoác ngón tay gọi hai thái giám khác, đây là sủi cảo hấp, đây là bánh rán thơm. Đợi một lát, trong nồi ta còn hầm một nồi cháo gạo, các ngươi hiện tại mang lên hết đi. Trời không còn sớm, ta cũng phải thôi, nàng đối với hậu cung lại không quen biết, tốt nhất trở về sớm một chút, cởi tạp dề, liền tự mình ra cửa, hơn nửa canh giờ mới tới phòng ngủ của mình. Linh Nhi trừng mắt, giống như muốn bổ nhào qua bóp cổ Thải Thải triều thư, cô như vậy sẽ hù chết người, đến tột cùng là cô đã chạy đi nơi nào, nàng bất đắc dĩ nói, ta đi tìm sách để xem. ai ngờ bị người kéo đi nấu cơm. Cách chương.